Tổng giám đốc cặn bã, xin anh đừng yêu tôi. Chương 156, chiếc nhẫn cưới gắn kết. Góc truyện audio.com, anh rất tùy ý đề nghị vậy không bằng chúng ta hôm nay cũng đi đăng ký kết hôn đi. Nhan Như Y đối với đề nghị của anh có chút kinh ngạc, đây là đang cầu hôn sao? Thiệt là qua loa, chẳng có chút thành tâm gì hết. Chỉ là, hai người bọn họ trải qua nhiều đau khổ như vậy, hai người cũng đã ở cùng một chỗ với nhau. Cho nên cô còn đòi hỏi anh kiểu cách nữa hay sao? Chuyện kết hôn này nếu phải tùy tiện liền tùy tiện đi, bằng không cô lớn bụng còn có thể chạy tới nơi nào. Loại cảm giác này thật làm cho người cảm thấy kỳ diệu, giống như ở trong thế giới đồng thoại. Nếu như vậy cô còn chờ cái gì đây? Nhan Như Y chỉ vào đám người xếp hàng bên ngoài, chỉ là không biết chúng ta hôm nay có thể hay không nhận được chứng nhận kết hôn. Quá nhiều người, Nhan Như Y cố ý lấy cùi chỏ thúc anh một cái. Tim, không cho phép bàn lùi. Hoắc Doãn Văn vừa nghĩ tới lời cô nói, thật là toát ra mồ hôi lạnh. Thế nào cảm giác của em, lại tệ như vậy, vậy chúng ta liền xếp hàng thử xem đi, chỉ là anh có mang hộ khẩu theo sao, đi thôi, anh để ở trong xe đây này. Hoắc Doãn Văn cầm đồ xuống xe, Nhan Như Y lúc này mới nghĩ đến mấy ngày trước cô làm bảo hiểm y tế kia mà cho nên hộ khẩu đều ở chỗ của anh. Hoắc Doãn Văn nhìn hàng người tấp nập phía trước hướng Như Y nhíu mày, cười một tiếng. Không bằng chúng ta cũng xếp hàng đi, ngộ nhỡ có người kiên trì không nổi, buông tha cơ hội kết hôn ngày hôm nay kết hôn, vậy có thể nhanh đến lượt chúng ta. Chấm, Nhan Như Y liếc anh một cái mặt người kia ra vẻ ung dung tự tại. Nói xong anh đàng hoàng xếp hàng giống như rất có đạo đức, nếu như cô không có nghĩ sai, anh nhất định sẽ tìm người, sau đó căn bản không cần xếp hàng, an bài hết mọi chuyện. Đối với chuyện cưới hỏi lần này, Hoắc Doãn Văn thật sự là một chút cũng không lo lắng, bởi vì hiện tại cha vợ, em trai vợ, em gái bên vợ đều đã đứng ở bên anh rồi. Nếu như Nhan Như Y dám nói không lấy, vậy nhất định sẽ có rất nhiều người thay anh ra mặt. Khi hai người họ tiến vào trong đại sảnh, quả nhiên anh đang bên tai cô len lén nói. Nơi này người cũng quá nhiều, chúng ta đi cửa sau đi. Cho nên cưới vợ mà anh cũng muốn đi cửa sau nữa. Cô đập nhẹ xuống ngực của anh. Anh cũng không đỏ mặt chút nào ở bên tai cô nhỏ giọng nói. Không có cách nào, anh tương đối quen đi cửa sau rồi. Đây chính chỗ tốt của người có tiền, tới chỗ nào đều an bài tốt mọi sự. Anh giữ chặt cằm của cô, híp mắt nhìn chằm chằm cô, môi mỏng mang theo tức giận mở ra. Cô gái, em có phải hay không chê anh quá dễ chịu rồi hả? Bàn tay của Hoắc Doãn Văn từ phía sau lưng của cô trượt đến trước mặt, vuốt ve bụng của cô, dương dương hả hê nói. Ha ha, đúng nha, không đi cửa sau làm sao có thể nhanh như vậy liền cưới được em. Con trai của anh rất thông minh, biết chọn đúng thời gian, giúp cha nó một tay. Hắc hắc he he, Nhan Như Y đem tay anh đang đặt trên bụng mình đánh bạt xuống, không thể để cho anh hài lòng. Anh cũng đừng vui mừng quá sớm, không nên quên em bây giờ còn không là của vợ anh. Anh săn sóc một tay đỡ hông của cô, một tay nâng cánh tay của cô tránh cho cô bị người khác đụng phải, hoặc là ngã xuống. Đây là từ lúc biết cô mang thai, anh luôn dùng động tác. Em nói, em không phải làm vợ của anh, vậy còn có thể trông mong ai cưới em. Hừ hừ, Hoắc Doãn Văn đối với lần này càng thêm xì mũi coi thường, rất cuồng vọng, coi thường kỳ cương. Người nào muốn kết hôn với em, gọi tên ra đi để cho anh biết, góc chuyện audio.com, muốn kết hôn với người của anh, khá, lời này cũng không phải là khoác lác, tỉ như Cao Hải còn có mấy người đàn ông quen cô cũng có bề ngoài tương đối khá. Vừa nghe nói cô mang thai, chuẩn bị muốn kết hôn, cũng chật vật vì thất tình nhiều ngày. Nghe Cao Hải nói, bọn họ cũng say thật nhiều ngày. Nhất là bản nhân Cao Hải thiếu chút nữa nhập viện vì loét dạ dày ra máu. Nhìn anh thể hiện rõ phong cách đại ca, Nhan Như Y thật muốn xé rách vẻ mặt của anh, người này mấy ngày nay càng lúc càng đắc chí, trước giờ cô nhìn lầm anh. Hoắc Doãn Văn, biết ai yêu thích em thì có thể làm được gì? Anh cho rằng em sẽ sợ anh. Hoắc Doãn Văn nheo ánh mắt hẹp dài lại, nhìn cô cười hề hề nói. Em làm sao sợ anh, nhưng không sao đâu, anh chỉ muốn hỏi thăm những người đàn ông thích em kia một chút có sợ anh hay không, mà dám cưới em. Nhan Như Y nheo mắt lại, trong con người nổi lên kinh ngạc rõ ràng. Hoắc Doãn Văn, em mới biết anh, thì ra người đàn ông thiệt hèn hả. Hừ hừ, em hiện tại phát hiện đã quá muộn, bởi vì em đã là vợ anh rồi. Anh nói xong câu đó, Nhan Như Y mới phát hiện họ đã đi vào một gian phòng thật lớn. Bên trong không ít người đang đứng, đều quần là áo lượt. Nhân viên cục dân chính đứng trước bàn làm việc cô không biết, còn những người bên kia cô đều biết, có cha của cô, dì Lưu, em trai, em gái, Kha Văn, Cao Hải, mấy anh em bạn bè đẹp trai thân thiết của Hoắc Doãn Văn, còn nữa chị của anh, Hoắc Đồng Ý Lâm cũng ở đây, mà người đứng bên cô chính là chồng của cô, Bùi Lệ Tuyền. Nhìn nhiều người quen như vậy, Nhan Như Y kích động đến lệ nóng doanh tròng. Cô cảm động nhìn anh, lệ rơi không ngừng. Thì ra là đây đều là kế hoạch của anh, căn bản không phải ý tưởng đột nhiên tạm thời xuất hiện. Cô hướng anh cau mũi một cái, cũng biết anh chuẩn bị chiêu này. Nhan Như Y cảm động, lại cười rộ lên. Anh thật biết cách làm người ta quá vui mừng, người ta thật là vui mừng. Nhan Như Y xin lỗi nhìn nhân viên cục dân chính ngồi trước bàn làm việc. Mà Hoắc Doãn Văn nét mặt cũng không tốt lắm. Làm gì, không nhìn nổi anh, lại dám phá hư không khí ngọt ngào vui mừng như vậy. Nhân viên làm việc dĩ nhiên nhìn thấu tâm trạng không vui của Hoắc Đồng, vội vàng giải thích. Hoắc Đồng, chúng tôi một hồi còn phải ra sân bay. Hoắc Doãn Văn sắc mặt lúc này mới tốt lên một chút, sau đó dưới sự hướng dẫn của nhân viên cục dân chính, điền thông tin lên giấy đăng ký kết hôn, sau đó chụp ảnh, rồi mọi người chứng kiến chúc phúc cho hai người họ chính thức trở thành vợ chồng. Mà Hoắc Doãn Văn cũng đem chiếc nhẫn kim cương đã sớm đặt hàng từ anh về, thành công đeo trên ngón vô danh của Nhan Như Y, anh giữ hai tay của cô lại trước mặt mọi người, hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của cô. Anh dĩ nhiên sớm chuẩn bị tốt tất cả, từ lúc nhìn thấy em được cứu ra vào ngày đó, anh lúc nào cũng tưởng tượng cảnh kết hôn cùng em, ngày nay anh đã chờ mong thật lâu, anh làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cưới em. Hai người bọn họ liếc mày đối mắt tình ý liên tục làm cho người ở đây sầu triền miên, mấy đôi mắt cũng không biết đặt ở nơi nào, đành giả lơ ngó chung quanh. Hừ, anh thật rất xấu, rất không nghiêm chỉnh. Khụ, một chuỗi tiếng ho khan vang lên, âm thanh ho khan vẫn còn rất lớn, thành công phá hư thâm tình giữa hai người. Cũng may, trong này còn có một vị khách da mặt hơi dày một chút, lá gan cũng lớn một chút, Trịnh Húc Thành rất không khách khí, chỉ vào bọn họ. Hắc, hai người chú ý một chút. gocchuyenaudio.com Gần đây ta rượu cũng uống không ít, huyết áp cũng không quá ổn định, đừng kích thích tôi mãnh liệt như vậy. Nhan Như Y vội vàng cùng anh tách ra, sắc mặt đỏ bừng không dám nhìn mọi người. Hoắc Doãn Văn thản nhiên, đem lời nhạo báng của bản thân làm thành lời chúc phúc đối với bọn họ. Mặt khác gương mặt Nhan Như Y đỏ ửng lên, quả thật là đáng yêu, làm anh không khỏi nhìn ngây dại, nghĩ đến giây phút đầu tiên bọn họ biết nhau. Đoạn thời gian đó, đối với anh trôi qua thật rất khó khăn. Rõ ràng đối diện với người phụ nữ mình thích gần trong gang tấc mà phải đè nén phần tình cảm này. Nhưng bây giờ cô lại muốn gả cho anh, hơn nữa cô hiện tại đang mang con của anh trong bụng. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt của anh nóng lên, đầu óc trống rỗng, đi từng bước một hướng về phía cô. Ánh mắt Nhan Như Y nhìn anh chuyên chú, cũng không nhịn nhớ tới lúc ban đầu gặp anh. Ha, khi đó nhìn anh tựa như thấy thần, rõ ràng cùng anh đứng rất gần, nhưng cũng cảm giác anh giống như xa cuối chân trời. Một khắc kia cô khóc, nước mắt hạnh phúc chảy tràn ra. Trời đất chứng giám, anh gọi to thành tiếng. Dĩ nhiên, anh nghiêm túc nhìn cô cũng nghiêm túc. Hôm nay, cô thật rất vui vẻ. Mặc dù không mặc áo cưới, nhưng cô vẫn cảm thấy hôn nhân thần thánh thỏa mãn sự kiêu ngạo của cô, an lòng cùng anh quang minh chính đại, bồi đắp được nỗi tương tư dằn vặt bấy lâu và trào dâng hạnh phúc. Một tiếng này, khiến tất cả mọi người nở nụ cười. Buổi tối hôm đó, Hoắc Doãn Văn ở Đế Hào mở tiệc mừng mời bạn bè người thân, mặc dù không có nhiều người, nhưng là đều người quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh. Nói rõ cha của anh sẽ không đến dự đám cưới của anh, nhưng người cha này đối với anh mà nói cũng không đóng vai trò quan trọng. Cho tới bây giờ ông ta cũng không quan tâm tới sống chết của anh, làm sao có thể quan tâm hôn lễ của anh. Mà trong bữa tiệc này, anh cũng cố ý cùng cha vợ lần đầu tiên chia sẻ tâm tư. Hoạt đầu cha Nhan cảm thấy rất không thoải mái, nhưng thái độ thành khẩn của Hoắc Doãn Văn đã động lòng ông. Mặc kệ nói thế nào, người trẻ tuổi trước mắt này thật sự thương yêu con gái của mình, mới là quan trọng nhất. Đặc biệt là vào những ngày tai họa kinh hoàng đó. Hơn nữa người đàn ông nằm ép sát mình trên đống đổ nát vẫn khích lệ ý chí sống còn cho con gái ông, chân tình đó làm ông rung động. Hơn nữa Hoắc Doãn Văn phẩm chất thật rất tốt, hình ảnh cứu người ở vùng động đất không phải diễn kịch gạt người ta, là ông tận mắt nhìn thấy. Con gái lớn có thể gả cho người đàn ông như vậy, ông cũng yên tâm. Hoắc Doãn Văn tắm rửa xong đi vào phòng đọc sách, vừa vào cửa thấy chính là hình ảnh như vậy. Nhan Như Y đứng trước bàn làm việc của anh tiếp tục nghiêm mặt giống như đối mặt kẻ địch đề phòng nhìn anh. Ha, này người này chính là ngồi chỗ này, nói chuyện với em sao? Chỉ là anh cũng thật tệ, đã sớm biết em là ai thế nhưng không nói cho em biết anh là ai. Suy nghĩ một chút thật đúng là đủ Jiong, vào thuở ban đầu, lời gì trong lòng, cô cũng đều đem ra tâm sự với Uncle, cái gì rất thích một ông chủ lớn, cái gì nghĩ tới anh không ngủ được. Làm sao anh không nói cho em biết, anh rõ ràng cố ý giấu giếm em. Anh có chút ngượng ngùng cười. Hơn nữa, anh phát hiện chúng ta nói chuyện phiếm qua Internet, rất tốt. Phóc, cô bật cười, ở trong lòng em, Uncle là người rất quân tử, đủ tiêu chuẩn người đàn ông lịch lãm bao dung. Góc chuyện audio.com, anh hình như lại quá phong lưu, sau đó có chút phúc hắc tóc không có đủ bạc. Anh coi như là cam chịu, anh nói đi anh lúc nghe được câu em nhờ anh có phải hay không rất vui vẻ. Cô chợt trở nên rất lợi hại, chỉ vào anh chất vấn. Ha ha, anh bật cười, quả thật có chút vui vẻ, nhưng hơn nữa là kích động khi em nói yêu thích anh cũng kích động đến không ngủ được. Chỉ là, lúc đó cũng rất khó khăn, anh muốn ngay lập tức cùng em chia sẻ mọi điều, ở chung một nơi, nhưng lại không bỏ được sự nghiệp. Nhan Như Ý nhích tới gần anh một chút, xem một chút, làm sao anh có thể là Uncle. Hoắc Doãn Văn đối với nick chat Uncle, vẫn luôn rất mẫn cảm, không tự chủ cau mũi một cái. Thế nào không thể đây? Chính là cầu xin em không nên kêu anh Uncle nữa. Nhan Như Ý cũng không ngu, cô dĩ nhiên biết anh tính toán gì. Em cảm thấy trong lòng em, nhiều bí mật chỉ có thể nói với Uncle. Bởi vì, Nhan Như Ý mổ nhẹ xuống môi của anh, sau đó bĩu môi. Bởi vì anh hiện tại cũng không quan tâm em rồi. Anh nói, anh có phải đã thích người khác, ghét bỏ vóc dáng em trở nên xấu xí. Đối mặt chất vấn của cô, gương mặt Hoắc Doãn Văn tràn đầy sức mạnh. Anh nói, trời đất chứng giám vóc dáng của em rất yêu kiều, trời đất chứng giám vô cùng hấp dẫn, anh trời đất chứng giám thích. Còn nói trời đất chứng giám, anh dám nói anh gần đây có đụng chạm em sao? Rõ ràng không có, anh còn dám mạnh miệng. Thật ra cô biết anh đang chăm sóc cô, sợ cô và Bảo Bảo xảy ra nguy hiểm. Từ khi trở lại Bê Thị cùng anh ở chung, anh mỗi ngày buổi tối đều ở đây tắm nước lạnh, sau đó lúc ngủ cách xa cô một khoảng đấy. Nhìn đến anh như vậy chăm sóc mẹ con các cô thật rất đau lòng. Ánh mắt của Hoắc Doãn Văn dừng lại trên gương mặt của cô, rồi đi xuống vùng ngực no đầy, bắp đùi thon đẹp, chiếc vớ bằng lụa, lòng bồi hồi rung động, mọi cảnh đẹp trên người cô thật là làm cho anh hài lòng khôn xiết. Mà bụng của cô mặc dù đã nhô tròn như cái trống một chút, nhưng một chút cũng không giảm đi sức quyến rũ, các áo bầu khéo léo vừa vặn ôm thân trên của cô một cách huyền ảo, vớ màu đen dài ôm sát chân cô, trên bắp đùi lưu lại một đường viền hoa xinh đẹp, hai chân của cô nổi bật lên càng thêm thon dài. Khi anh thấy bắp chân trắng non mềm của cô nằm gọn trong chiếc vớ tơ lụa màu đen trong suốt, cảm giác chợt nóng rang. Phần eo của anh tự nhiên trở nên chật chội, nam tính trong anh trỗi dậy. Chỉ là bụng cô đã bắt đầu to mượt mà thật sự làm anh rất lo lắng, khiến anh chùn tay kìm chế ham muốn, không dám vận động mạnh với cô. Gần đây, anh quả thật lấy tay giúp cô không ít. Mà cô cũng sẽ dùng miệng rất săn sóc trợ giúp anh. Anh đưa bàn tay mang chiếc nhẫn cưới, nắm lấy tay của cô, hai chiếc nhẫn kim cương ngự trị trên ngón vô danh của hai người, lóng lánh dưới ánh đèn, giống như tâm tình bọn họ lúc này, mỹ lệ, vui vẻ, hạnh phúc. Anh giơ tay hai người lên trước mặt cô, sau đó rất thâm tình mà hỏi. Như Ý, chúng ta hôm nay kết hôn, có nhớ không? Hoắc Doãn Văn để cho cô xem chiếc nhẫn mang trên ngón tay. Thời điểm kết hôn, vợ chồng đều phải đeo nhẫn cưới. Cô không ngừng gật đầu. Đúng vậy, Nhan Như Ý cười, cái vấn đề này dĩ nhiên không làm khó được cô cầm ngược tay của anh, hồi đáp. Nhẫn cưới đại biểu chúng ta đem tất cả những gì tốt đẹp nhất, những gì xấu xí nhất của nhau bao dung lẫn nhau. Em không thể rời anh, mà anh cũng không thể bỏ em mà đi. Ừ, anh gật đầu một cái. Góc chuyện audio.com, không tệ, câu trả lời rất tốt, nhưng là chiếc nhẫn này còn có một cái tầng ý nghĩa khác, cũng là ý tứ căn bản nhất, em biết là cái gì không? Thời điểm anh hỏi câu này, vẻ mặt tương đối trịnh trọng. Điều này khiến cho Như Y rất hiếu kỳ, cô mở chừng hai mắt. Còn có ý tứ gì khác sao? Là cái gì? Anh đột nhiên hỏi, biết tại sao không? Ừ, muốn biết, Nhan Như Y như học sinh tiểu học dùng sức gật đầu. Vậy thì tốt, anh cho em biết. Anh vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô, lại sờ sờ đầu ngón tay của cô, sau đó ngón tay của anh lại không ngừng hướng xuống phía dưới bụng cô, vuốt ve. Chiếc nhẫn, căn bản ý tứ của chiếc nhẫn chính là từ ngày này trở đi. Nói đến chỗ này, anh hướng về phía cô đang dùng sức mở chừng hai mắt. Em không thể khiến anh dùng tay, mà anh sẽ dùng em tới khi thỏa mãn. Quấn mình ở trong chăn, Nhan Như Ý ở trong lòng không ngừng điên cuồng nói. Chiếc nhẫn, lại là ý đó, thiệt chịu thua anh vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Nhan Như Ý nằm nghiêng ở trên giường lớn, hai chân cô thẳng tắp kẹp chặt mật động sâu thẳm, khiến Hoắc Doãn Văn đột nhiên nín thở. Tầm mắt anh nóng rực vuốt dọc theo thân hình xinh đẹp của cô đi xuống, bắp chân trắng nõn còn chiết xạ ra ánh sáng lấp lánh như châu ngọc. Cảnh sắc trên giường làm cho Hoắc Doãn Văn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tối hôm đó, Nhan Như Y chợt nổi tính xa xỉ rót bát sữa tươi, xoa đều lên làn da trắng nõn của mình, tắm lại bằng nước lạnh, khoác lên người một chiếc áo ngủ mỏng nhẹ xuyên thấu, màu đen của Victoria's Secret, chiếc áo đem cô so với trước kia càng tôn thêm khuôn ngực đầy đặn, chèn sâu càng thêm hấp dẫn dụ hoặc. Nhất là rãnh vú sâu hoắm, càng thêm sắc sắc không không, làm người ngắm thêm mê đắm. Anh không ngừng nuốt nước miếng. Càng đến gần cô, anh càng ngửi thấy trên người cô tản mát mùi sữa thơm, cùng với dáng vẻ từ sau khi mang thai càng hoàn mỹ, để cho anh hận không thể đem cô khảm sâu vào ngực mình, xé nát bộ quần áo bề ngoài, để anh và cô ra kề ra, không xa một ly. Hoắc Doãn Văn đi tới bên giường, từ từ quỳ chân lên nệm. Nệm giường bỗng nhiên lõm xuống, thân thể Nhan Như Y không bị khống chế lăn tròn vào lòng anh. Mặc dù không có ăn hết cô một cách hoàn toàn, nhưng mặc kệ nói thế nào cũng là ăn được thịt nếm đến vị ngọt rồi, Hoắc Doãn Văn rất thỏa mãn nằm nghiêng ở trên giường nhìn cô. Nằm ở trên giường, Nhan Như Y lắc đầu, ngượng ngùng nói. Anh, đừng kìm nén, hay em lấy tay giúp anh. Nhan Như Y cười khanh khách đôi tay quấn lên cổ của anh, sau đó dùng sức nâng thân thể của mình lên, đưa đến gần gương mặt anh, khóe miệng cong vòng. Đúng, chính là không thể để cho anh được rảnh rang, bởi vì em hiện tại cũng không vừa lòng. Nói xong, cô chủ động ôm ấp yêu thương anh. Anh ho khan một tiếng, kéo giãn hai chân của vợ ra. Chúng ta bây giờ cũng chưa thể. Vợ ơi, nếu như em thật muốn, anh có thể lấy tay giúp em. Nhan Như Y vẫn mở to hai mắt nhìn anh, dùng sức nhìn anh, giống như muốn nhìn vào linh hồn của anh. Hoắc Doãn Văn lập tức kéo thân thể của cô lại, ôm cô ở trong ngực của mình. Nhìn cái gì chứ, khuya cô liếc nhìn anh như vậy còn khiến anh cảm thấy lạnh da đầu. Anh phải biết chứ, cô đưa mắt nhìn vào ánh mắt của anh, nhiều hơn một phần danh mãnh, rất xấu đấy. Tại sao, Hoắc Doãn Văn khẩn trương lên, không hiểu cô tại sao không dễ chịu. Chẳng lẽ, anh đối với cô còn chưa đủ cẩn thận. Cô hướng anh mở chừng hai mắt, gocchuyenaudio.com, nhưng em không muốn tay của anh rồi, em nghĩ muốn. Muốn, của anh, Hoắc Doãn Văn sau khi nghe, mắt mở càng lớn, gương mặt cũng càng đỏ. Đương nhiên là bị, hoành, đột nhiên đánh thẳng vào. Hoắc Doãn Văn cảm giác toàn thân mình cao thấp một dòng máu nóng tuôn chảy, lập tức vọt thẳng lên đầu, gây choáng váng, gương mặt của anh trong nháy mắt đỏ lên. Có thể không, thật có thể không, tầm mắt anh nóng rực làm gương mặt Nhan Như Y thậm chí toàn thân đều không thể khống chế hồng lên, cuồng dã của anh khiến ánh mắt của cô lộ ra ngượng ngùng, càng làm cô có vẻ mê hoặc câu nhân. Nhan Như Y không trả lời anh, mà nhấn điều khiển mở tivi ra. Trong đó, đang chiếu chương trình sức khỏe, phỏng vấn chuyên gia khoa phụ sản, trao đổi những điều nên làm hay không nên làm, đặc biệt là chuyện gói chăn trong thời gian mang thai. BS nói một câu thoại có ý nghĩa rõ ràng, dễ hiểu nhất. Trong lúc mang thai, giữa vợ chồng dĩ nhiên có thể ân ái, chỉ cần chú ý các hoạt động nhẹ nhàng một chút. Xế chiều hôm nay, cô tự vào khám thai một mình, bác sĩ cũng cho biết, thời gian tam cá nguyệt này, hai vợ chồng có thể âu yếm nhau, chỉ cần nhẹ một chút. Vậy giờ khắc này anh còn chờ cái gì? Nhan Như Y cố ý học tập nữ nhân trong phim, óng ẹo làm dáng, da vẻ thanh thuần giống như đóa hồng mân côi mới vừa nở rộ càng làm cho người đàn ông đối diện động lòng. Hoắc Doãn Văn đặt cô ở trên giường. Yên tâm, có thể trên tivi mới vừa nói. Anh tắt tivi, bàn tay anh du hành trên người cô mang theo cuồng vọng chiếm đoạt bắt đầu vuốt ve. Tay của anh giống như mang theo ma lực đốt từng đốm lửa nhỏ lên từng tấc da thịt của Nhan Như Y, cô run rẩy. Bây giờ mái tóc dài của cô rối tung, xõa trên đầu vai cô, xuyên qua vài sợi tóc mềm mượt lộ ra ánh mắt ướt rượt câu nhân của cô. Cả người cô đúng là khơi dậy dã tính của người đàn ông đối diện. Hô hấp của cô không tự chủ run rẩy, ngực cũng khẽ run run. Cảnh tượng dập dờn như sóng càng lúc càng mãnh liệt, đẹp đến nỗi khiến hô hấp của Hoắc Doãn Văn càng thêm dồn dập, đôi tay vuốt ve trên người cô cũng càng ngày càng vội vàng. Không cần, Nhan Như Y vừa muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Không được, chúng ta không thể làm như vậy. Những lời này, nói xong có đủ sắc và tình ái. Làm gì à, giả bộ thanh thuần. Mới vừa rồi chính em hấp dẫn anh, bây giờ còn ra vẻ trong trắng. Anh mặt tà ác mê mẩn nhan sắc diễu cợt cô. Nói xong, Hoắc Doãn Văn dùng của nhục bổng dài của mình, đi khi dễ nơi yếu ớt nhạy cảm nhất của cô. Đêm vẫn còn rất dài, thời gian anh khi dễ cô vẫn còn rất nhiều, nhưng mà anh thật rất dịu dàng, chỉ là nhẹ nhàng. Khi dễ cô, dùng sở trường của mình đền bù chỗ yếu đuối của cô, làm không biết mệt. Cảm giác ôm thân thể nõn nà thơm ngát vào trong ngực khiến tim của Hoắc Doãn Văn không khỏi bang bang nhảy loạn. Muốn chết, anh đã rất lâu không có chạm qua cô đối với anh như vậy, thực sự muốn lấy mạng của anh. À, anh cũng hít một hơi lãnh khí. Anh ôm sát cô, vô số nụ hôn rơi xuống gương mặt của cô. Ô, Nhan Như Y bị lấn át. Hình tượng ăn cô cao lớn cứ như vậy bị xé rách không ra gì, thì ra cũng là một tên sắc quỷ. Còn là một tên lường gạt, đặc biệt dùng lời lẽ lừa gạt em. Khách chương.